Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 1-1 xuyên qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân, không ổn, một trận tiếng đập cửa dồn dập đem Lâm Nhược Vân trong lúc ngủ cũng bị đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy, ánh sáng vàng rực rỡ bốn phía, làm nàng suýt chút nữa không thể mở mắt ra. Tình huống như thế nào? Này là bệnh viện nhà ai à? Đôi mắt đã thích ứng với ánh sáng, nàng nhìn bốn phía xung quanh, giường lớn cẩm thạch trắng, chăn gấm thêu tơ vàng, đàn gỗ cổ kính trên bàn bày đồ sứ tiểu tinh xảo, sắc vàng kim trên vách tường, loáng thoáng có thể nhìn thấy hoa văn có chút phức tạp. Phòng to như vậy, không một chỗ nào không thể hiện sự xa hoa của chủ nhân nó. Lâm Nhược Vân vẫn không nhớ rõ có gặp qua gian phòng ở này, bất quá nàng định một sự kiện, nơi này nhất định không phải là bệnh viện. Còn chưa chờ nàng hoàn hồn, một cái cô nương bộ dáng nha hoàn đẩy cửa mà vào, hoang mang rối loạn mà chạy vào quỳ gối ở mép giường. Phu nhân, không hảo, tông chủ, hắn đã chiêu cáo thiên hạ, muốn nhận Mạnh Giao kia về, để hắn nhận tổ quy tông. Vẻ mặt Lâm Nhược Vân mê mang, cô nương chúng ta nhận thức sao? Ta bất quá mới 26 tuổi, người đi lên đã kêu ta là phu nhân liệu có thích hợp sao? Còn có, Mạnh Giao là ai? Từ tên này như thế nào quen tai như vậy? Lâm Nhược Vân run rẩy mở miệng, người mới vừa nói là muốn nhận hắn trở về. Hồi Kim Lân Đài, nha hoàn kia vẫn quỳ gối trên mặt đất như cũ thật cẩn thận mà trả lời. Cả người Lâm Nhược Vân đều ngốc bất quá nàng không thấy lộ một cái không cẩn thận từ trên cầu thang ngã xuống, như thế nào còn xuyên qua đâu. Nàng ngẩng đầu cửa phòng đang theo gió phiêu động, rèm cửa sắc hoàng kim tiến vào trong tầm mắt của nàng trên mặt kia thêu cái đồ án mẫu đơn không thôi, đúng là Kim Tuyết Lãng. Nàng một mình xuyên qua thế nhưng thành nhân sĩ lan lăng. Từ nha hoàn kia vừa mới kêu chính mình là phu nhân. Phu nhân Kim Lân Đài, kia chẳng phải là Kim Phu Nhân. Lâm Nhược Vân đột nhiên nhìn về phía kia rõ ràng thân thể này không thuộc về mình, cảm thấy thống khổ vô tận, vì cái gì người khác xuyên qua đều là thiên kim nhà giàu, đích nữ quan gia, công chúa hoàng gia, chính mình lại xuyên thành phụ nữ trung niên. Cuộc sống này vô pháp qua, chung quy là nữ thanh niên độc lập lạc quan hướng về phía trước đến từ thế kỷ 21. Không phải, Lâm Nhược Vân rốt cuộc vẫn tiếp nhận sự thật này, tận lực đem bi thương trên mặt che giấu đi. Nha hoàn kia đại khái là thấy thần sắc nàng hòa hoãn, nên nhẹ giọng gọi. Ân, Lâm Nhược Vân ở trong đầu tìm tòi hình tượng của Kim Phu Nhân, lặng lẽ bưng cái giá lên. Hiện tại tông chủ đang ở thính phòng, nếu hiện tại phu nhân chạy đến đó nói không chừng có thể ngăn cản tông chủ tuyên cáo hắn. Nha hoàn kia gọi là Thua Tứ, là nha hoàn tùy gả của Kim Phu Nhân. Từ sau khi ngày chi tranh kết thúc, phu nhân bởi vì việc Mạnh Giao không thiếu cùng tông chủ tranh chấp, phu nhân đối với việc hắn nhận tổ quy tông là hoàn toàn không đồng ý, vốn tưởng rằng tông chủ mấy ngày nay không nhắc lại là muốn từ bỏ nhưng sao biết hắn thế nhưng gạt phu nhân muốn chiếu cáo thiên hạ. Sáng nay nàng mới nhận được tin tức liền vội chạy tới báo. Nhìn biểu tình mới vừa phức tạp kia của phu nhân, nàng nghĩ phu nhân thất vọng đối với tông chủ nên mới đề nghị. Ngăn cản cái gì? Lâm Nhược Vân có chút không phản ứng lại kịp. Thua Tứ vừa nghe trong lòng tràn đầy bi thương, xem ra việc này thật sự đối với phu nhân là đả kích quá lớn, thế nhưng tinh thần có chút thác loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn cản Mạnh Giao nhận tổ quy tông a, nhận tổ quy tông. Nga, nghĩ tới, lúc này là ngày bắn chi tranh vừa mới thúc Kim Quang Thiện nghĩ thông suốt Mạnh Giao ôm công nhưng Kim phu nhân đối với việc này hiển nhiên là phản đối, hắn liền dứt khoát giấu nàng tự mình chiêu cáo thiên hạ. Tấm tắc Lâm Nhược Vân ở trong lòng âm thầm cảm thán, Kim Quang Thiện này nghĩ thống nhất bách gia chi tâm cũng thật là vội vàng a, thế nhưng không làm tốt công tác với phu nhân liền tự mình quyết định, nàng nhớ rõ trong sách viết hắn bị thê tử quản nghiêm a, đến lúc này Kim phu nhân tất nhiên giận dữ, Mạnh Giao này sau khi về Kim Lân Đài, mỗi ngày nhất định sẽ không quá hảo a, phu nhân. Hiện tại nhưng thay quần áo, thanh âm Thua Tứ vang lên, Lâm Nhược Vân gật gật đầu, nghi thức nhận tổ quy tông này là nàng muốn đi, bất quá không phải ngăn trở. Nếu hiện tại Kim Quang Thiện để nàng biết chuyện này, đã nói lên hắn đã nhìn thấu tính tình Kim Phu Nhân, biết nàng lại sinh khí cũng không có khả năng sẽ ngay lúc này làm mất thể diện Kim gia chạy tới thính phòng nháo chuyện. Một khi nghi thức này kết thúc cũng liền thành chuyện đã rồi, nàng muốn tính cũng không có cách nào, bất quá nhiều nhất là Mạnh Giao nan kham thôi. Để Mạnh Giao nan kham đối với hắn cũng không có tổn thất nào, nói không chừng còn có thể diệt khí thế mà Mạnh Giao mới lập công, đỡ để hắn kiêu ngạo. Nghĩ vậy Lâm Tích Vân cười lạnh một chút, Kim Quang Thiện thật đúng là một tay đánh bài hảo. Chỉ là đáng tiếc chính mình cũng không phải là Kim Phu Nhân. Thời điểm lúc trước Lâm Nhược Vân đọc sách liền đối với thế giới này có cùng bi kịch như ý nan bình, mà hiện giờ nếu cho nàng một cơ hội không thay đổi một chút gì chẳng phải lãng phí sao? Không lâu sau, Lâm Nhược Vân mặc trên người bộ bạch đế kim hoa văn, ngẩng đầu mà bước rảo bước tiến lên nghiên thính. Thanh âm trong phòng theo nàng mà đến đột nhiên im bặt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người phu nhân ung dung hoa quý. Lâm Nhược Vân lập tức đi đến chủ vị không ai ngồi, lúc này mới chuyển động ánh mắt, bắt đầu nhìn người trong đại sảnh, thiếu niên đứng bên cạnh nàng, dáng người cao gầy, một bộ bạch y viền vàng, tướng mạo của y tuấn mỹ lại thịnh khí người lăng ra đem chu sa kia đặt ở giữa mày đi xuống, giờ phút này lo lắng nhìn chính mình. Kim Tử Hiên con trai nhà mình, Lâm Nhược Vân đáp cho hắn một ánh mắt ý bảo hắn yên tâm. Lại hướng nơi khác nhìn lại, phía sau Kim Tử Hiên có không ít con cháu dòng bên Lan Lăng Kim Thị và Tu Sĩ, nghĩ đến nghi thức nhận tổ quy tông mời chính người Kim gia mình. Nhìn bọn họ nhìn qua ánh mắt đều là biểu tình xem náo nhiệt vui sướng khi người gặp hỏa. Làm lơ bọn họ, lại hướng chính giữa xem, một vị thiếu niên khác thân mang mũ cao, ăn mặc một thân trường bào kim tuyết lãng bắt mắt, giữa mặt mày đều là tư thái khiêm cung. Khiêm tốn, cung kính, vẫn duy trì tư thế hành lễ cũng không nhúc nhích. Lâm Nhược Vân nhìn bộ dáng hắn tiểu tâm cẩn thận, có chút đau lòng. Kim Quang Giao cái nhân vật bi kịch này, lúc ấy khi đọc sách liền không thiếu lần vì hắn rơi lệ. Hiện giờ cũng thành người trong sách này, nhất định sẽ không lại làm hắn khổ sở như vậy. Tiếp tục đi, nàng thu hồi ánh mắt nhàn nhạt mà nói với người bên cạnh. Ánh mắt đều không đặt trên người chủ vị ngồi bên cạnh chính mình Kim Quang Thiện. Nghi thức tiếp tục, tuyên hệ, ban danh, điểm chu sa tế liệt tổ. Từng đạo trình tự chậm rãi diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên dưới từng nhóm con cháu nhìn thần thái Kim Phu Nhân rất bình tĩnh, đều rất khó hiểu Kim Phu Nhân vì sao bình tĩnh như thế. Nàng không phải không vui khi Mạnh Giao kia nhận tổ quy tông sao? Chẳng lẽ Kim Quang Thiện làm công tác rồi sao? Tâm Kim Quang Thiện cũng đang tiếc nuối, nàng không phải nghẹn cái gì đại chiêu chắc đang đợi ta đi. Bất quá hắn cũng nghĩ kỹ rồi, nếu Kim Phu Nhân có khí muốn giải, chính mình chỉ cần đẩy Kim Quang Giao ra thì tốt rồi. Đảo mắt nghi thức tiến vào giai đoạn kết thúc, tay Kim Quang Giao bưng chung trà, nhất nhất kính trà người trong nhà. Hắn đi đến trước Lâm Tích Vân thật cẩn thận mà dâng chén trà lên, hắn đã làm tốt mà Kim Phu Nhân không thèm nhìn hắn hoặc là ném chén trà đã chuẩn bị đi, nhưng hắn không nghĩ tới kết quả nàng bình tĩnh nhận chén trà, hướng môi đưa lên. Mẫu thân, hắn vội vàng gọi, Lâm Nhược Vân gật gật đầu, xem như đáp lại, đem ly trà kia đặt ở bên môi nhấp một ngụm, mới chậm rãi để lên mâm của hạ nhân. Trong lòng Kim Quang Giao rất kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Kim Phu Nhân sẽ cấp mặt mũi cho chính mình. Lúc trước hắn nghe nói Kim Phu Nhân đối với việc hắn nhận tổ quy tông có chút mâu thuẫn, Kim Quang Thiện từng dặn dò qua chính mình không có việc gì không cần đi chọc Kim Phu Nhân. Cho nên hắn cho rằng hôm nay nàng nhất định sẽ cho mình nan kham, ra oai phủ đầu. Nhưng nàng thế nhưng không có. Đồng dạng kinh ngạc còn có Kim Tử Hiên. Mẫu thân hôm trước bởi vì chuyện này cùng phu thân nổi lên tranh chấp, vẫn là chính mình đi giải hòa, lần này phụ thân gạt nàng chiêu cáo thiên hạ, hắn sợ mẫu thân sẽ nháo xảy ra chuyện, nhưng này hiện tại hoạt nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, có lẽ là nghĩ thông suốt. Hy vọng không cần đối với phụ thân hoàn toàn thất vọng a, huynh trưởng. Kim Quang Giao đã bưng trà đến trước mặt hắn, a Kim Tử Hiên hoàn hồn tiếp nhận chung trà. Hắn đối với cái đệ đệ này nhưng thật ra không có chút mâu thuẫn gì. Huống hồ tính cách A Giao vẫn làm hắn rất thích, một hồi nghi thức thuận lợi kết thúc, mọi người sôi nổi đứng dậy, đều là một bộ biểu tình tiếc nuối. Hôm nay Kim Phu Nhân như thế nào bình tĩnh như vậy A, chạy xa như vậy náo nhiệt cái gì cũng không thấy được. Quá mệt, Phu Nhân, thanh âm Kim Quang Thiện vang lên ở bên tai, nghiêm thính lúc này đã không còn người. Kim Quang Giao chuẩn bị đi lãnh chỗ ở, Kim Tử Hiên cũng rời đi theo. Vẻ mặt chân chó của Kim Quang Thiện nhìn phu nhân chính mình, biểu tình lấy lòng bộc lộ ra bên ngoài. Lâm Nhược Vân quét mắt liếc hắn một cái, đem đầu chuyển qua. Trong lòng nàng chán ghét muốn đánh Kim Tông chủ mặt người dạ thú này. Nếu đã đem hắn trở về, phải hảo hảo đối với hắn. Thần sắc nàng lạnh nhạt nói xong, nhấc chân liền hướng của đi. Đi thu thập một gian bên cạnh tầm điện Cẩm Hiên đi cho hắn ở cập nhật chuyện nhanh tải. Chu MT Duyên, VN, nàng tiếp tục nói, lại là đối với quản gia chờ ở cửa nói. Tông chủ, này, vẻ mặt quản gia mờ mịt đi, hướng Kim Quang Thiện thỉnh ý, chỗ phòng kia ở tầm điện Kim Tử Hiên được coi là nhà ở nhất Kim Lân Đài. Tuy nói, tông chủ chấp nhận Mạnh Giao kia nhận tổ quy tông lại không tính toán cho hắn cái đãi ngộ gì. Lúc trước an bài chỗ ở cho hắn bất quá cũng là thiên điện. Lúc này Kim Phu Nhân lên tiếng, hắn có chút không có chú ý, Kim Quang Thiện cũng rất nghi hoặc thái độ hôm nay của Kim Phu Nhân. Chẳng lẽ có người nói gì đó làm nàng sửa lại chú ý, bất quá dù sao cũng không ngăn cản con đường sự nghiệp to lớn của chính mình, nàng thay đổi thái độ, đối với chính mình cũng có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm theo đi, hắn nói, cách chương.